Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 46, Tiêu Phương nói, rốt cuộc ta vẫn không yên lòng vì ngươi. Góc truyện audio.com. Khi Như Thương lật xem vải vóc tới lui đến lần thứ tư. Thế nhưng cũng chỉ là dừng lại ở đó. Rồi sau đó xem như không có việc gì tiếp tục xem. Mặt dường như tỉnh táo. Nhưng vẫn không thể không chú ý từng đợt hương hoa mai thơm mát mơ hồ bay vào mũi. Cái loại hương này nàng rất quen thuộc, là dùng 355 loại cỏ thơm ở Tần Lĩnh pha trộn lại chế tạo thành. Thảo dược có mùi nhàn nhạt, không hề rõ ràng, ngược lại chính bởi vì hương thơm mịt mờ, không rõ tươi đẹp, lại thật sự hơn hẳn trăm loại hoa khác. Nàng đi qua bên cạnh, đứng đưa lưng về phía đội ngũ của mình. Lúc này mới khẽ lên tiếng, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được. Nói với người bán vải, tiên sinh làm sao lại đến đây? Nàng nhận ra, đó là Tiêu Phương, mặc dù thuật dịch dung của hắn cao siêu, hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng cố ý dùng mùi hương quen thuộc, là nhắc nhở tốt nhất cho nàng. Rốt cuộc vẫn là không yên lòng vì ngươi. Tiêu Phương chỉ thản nhiên nói. Vừa nói vừa đưa tay sửa sang lại gian hàng, người ở phía xa nhìn lại, hai người giống như là đang cò kè mặc cả, Như Thương khép mở miệng, nhưng vẫn không thể nói ra nửa chữ, một câu rốt cuộc vẫn là không yên lòng vì ngươi, khiến cho lòng của nàng gắt gao xoắn lại một chỗ. Đây chính là Tiêu Phương, săn sóc và chiếu cố nàng 4 năm như một ngày, nhưng nàng tuyệt không thể cho hắn bất kỳ cái hứa hẹn nào. Rất nhiều thứ nàng gánh không nổi, thí dụ như hạnh phúc, hay nói thí dụ như làm bạn cả đời, đi làm chuyện của ngươi, ta ở bên ngoài tiếp ứng. Tiêu Phương nhanh chóng nói một câu như vậy, sau đó liền không để ý đến nàng, dùng loại giọng nói ôn hòa giống như đúc của người Tây Dạ. Bắt đầu hét lớn giao hàng, Như Thương cũng không tiện nhiều lời, tự quay người đi trở về phía đội ngũ. Trạm tiếp theo là Vương Cung Tây Dạ, khi nhóm sứ giả dẫn theo 21 người của đội múa đi đến cửa cung. Thì Liên Nhi bất chợt quay đầu lại nhìn về một hướng khác. Cách chương.